Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, quan hệ băng điểm, Nghe Hồng Y cười khẽ, như vậy làm trao đổi, không biết Tử Tang cô nương trả giá là cái gì, nếu là một khi nói ra, nàng chỉ sợ thật sự sẽ phá hủy, tuy rằng vốn nàng cùng Diệp Phi Trần không có gì, chẳng qua là cùng hắn đi xem đi yêu giới mà thôi. Nhưng là một khi nói ra, bị hữu tâm nhân trau chuốt, bồi thêm chính là nàng hoàn toàn thanh danh, Tử Tang Lăng hơi có chút khẩn trương nhìn về phía Diệp Phi Trần. Người sau cũng là đột nhiên chán ra một chút thoải mái cười. Hắn nhíu mày nhìn Nghe Hồng Y, ta cùng Tiểu Lăng Nhi chuyện, làm sao có thể nhường ngươi có biết, cô nương, ta cũng không thừa nhận thức ngươi, Tử Tang Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trạc Diễm lúc này không biết trong lòng cái gì tư vị. Bất quá tốt xấu, trải qua trận này trò khôi hay sao, của hắn âm u vương thân phận lại bị rửa sạch không ít. Bá mẫu, Trạc Diễm, ta trước cáo từ, ngày khác có cơ hội lại qua bái phòng. Tử Tang Lăng nói xong, đối Trầm Tuyết Quân được rồi một đêm bối lễ. Trạc Diễm mâu sắc thật yên tĩnh, hắn nhìn Tử Tang Lăng, trên mặt thu liễm hết thảy cảm xúc. A Lăng, một đường cẩn thận, hảo. Tử Tang Lăng nhẹ nhàng kéo kéo khóe môi. Xoay người rời đi, cùng lúc đó, Phu Tử Tiêu cùng Nghe Hồng Y đồng Trầm Tuyết Quân hơi hơi được rồi thi lễ sau liền cũng ly khai. Trầm Tuyết Quân mang theo tức giận mâu sắc quét Trạc Diễm liếc mắt một cái. Một lời không nói đi vào Thiên Ma Cung chung, bất luận như thế nào, nàng nhi tử này hôm nay mặt là quang quá. Đại ca, nghe nói ngươi cùng tàu tử chuyện giống như thất bại. Trạc Vũ gặp Trạc Diễm một mặt xanh mét bộ dáng, không khỏi hào nói, tiểu hài tử đi qua một bên. Trạc Diễm không kiên nhẫn xoay mặt, không có khả năng a. Tối hôm qua nàng như vậy không để ý nguy hiểm giúp ngươi. Trạc Vũ nho nhỏ mày ninh thật sự nhanh. Tục ngữ nói nữ nhân tâm đáy biển châm, những lời này thật đúng là không giả. Ân, về sau trưởng thành vẫn là rời xa nữ nhân như vậy nguy hiểm loại, nàng là của ta. Trạc Diễm lãnh mâu quét Trạc Vũ liếc mắt một cái. Tối hôm qua chuyện, không thể đối bất luận kẻ nào nói, vô nghĩa. Nếu có thể nói ta vừa rồi liền đi ra ngoài khuyên giải. Thiết, Trạc Vũ một mặt huyễn khốc túm bộ dáng đi ra Trạc Diễm phòng. Lại nói Tử Tang Lăng cưỡi phi hành con rối một đường bay nhanh. Căn bản không có cùng Diệp Phi Trần nói nửa câu. Diệp Phi Trần bắt đầu tính tương đối bình tĩnh, nhưng là bay nửa canh giờ. Cặp Tử Tang Lăng như trước lấy bản thân tốc độ nhanh nhất hướng về truyền tống trận bay đi. Rõ ràng là một bộ hy vọng chạy nhanh đem hắn tiễn bước bộ dáng. Đáy lòng bỗng nhiên liền dâng lên một cỗ tà hỏa, linh khí vừa chuyển, hắn toàn thân chắn Tử Tang Lăng phi hành con rối tiền. Thâm ảm ánh mắt khóa lại Tử Tang Lăng, Tiểu Lăng Nhi, thật lâu không thấy, người không hỏi ta là phủ báo thù, lại vì sao đi đến Cửu Tiêu Thiên vực sao? Tử Tang Lăng cười nhìn Diệp Phi Trần, thanh âm cũng là dị thường lạnh như băng. Diệp Phi Trần, người cố ý chửi bới ta đến cùng là có ý tứ gì? Chửi bới, Diệp Phi Trần để sát vào Tử Tang Lăng, thanh âm ái muội. Nếu là ta thật sự tưởng chửi bới ngươi, sẽ nói cho đại gia, của chúng ta giao dịch là ngươi cùng ta, chúng ta một nam một nữ cùng đi trước yêu giới. Như thế như vậy, ngươi nói ngươi còn có thể gả nhập Thiên Ma Cung sao? Hắn tuy rằng không có nói như vậy, nhưng là nàng ở mọi người bên trong hình tượng cũng giống nhau bị hủy được chứ. Đầu tiên là Nghe Hồng Y nghĩ lầm nàng là vì Diệp Phi Trần thủ linh tuyền. Nàng vì phiết thanh Trạc Diễm hiềm nghi liền phối hợp diễn một tuồng kịch. Lại thật không ngờ, Diệp Phi Trần sẽ đến. Càng thật không ngờ, Trầm Tuyết Quân sẽ đi ra. Cho nên, phía trước nàng cùng Trạc Diễm sở hữu nỗ lực giống như đều bị hủy diệt rồi. Tử Tang Lăng nhìn Diệp Phi Trần bộ dáng, bất kỳ nhiên lại nghĩ tới hắn năm đó biến thân khi hấp nàng huyết tình cảnh. Đáy lòng liền dâng lên một trận phiền chán. Ta lấy hay không lấy chồng tiến Thiên Ma Cung can ngươi chuyện gì? Lại can Trầm Tuyết Quân chuyện gì? Ta thích ai, cả cho ai, cho tới bây giờ đều là ta cùng Trạc Diễm chuyện, bất luận kẻ nào đều không thể can thiệp. Ta nhận định chuyện, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản, bao gồm ngươi, bao gồm Trầm Tuyết Quân. Diệp Phi Trần quả quyết thật không ngờ Tử Tang Lăng sẽ như vậy trả lời hắn. Chỉ cảm thấy đáy lòng có cái gì bị đục lỗ, nháy mắt co rút đau đớn làm cho hắn lý trí toàn bộ bị thiêu đốt điệu. Hắn quanh thân linh khí phun ra nuốt vào, màu sắc thâm như lốc xoáy, mi tâm màu đỏ coi như nhảy lên hỏa diễm muốn đem thiên địa đốt hủy. Phải không, ta đây đổ muốn nhìn, người bị ta hấp huyết hình ảnh nếu là bị hắn thấy. Hắn còn muốn hay không ngươi? Nói xong, hắn lạnh như băng thị huyết ánh mắt ở Tử Tang Lăng cổ thượng băn khoăn. Đúng rồi, ngươi hẳn là cho tới bây giờ chưa nói với hắn. Cái kia đêm trăng chuyện đi. Diệp Phi Trần, ta nếu nói, hắn sẽ thế nào đối ta không biết. Bất quá, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Tử Tang Lăng cũng bị triệt để làm tức giận. Trong tay Thương Hải kiếm ra, huyền thủy quấn quanh. Cho nên, ngươi là sợ hắn giết ta mới cố ý giấu giếm sao? Diệp Phi Trần mâu trung xẹt qua một tia lượng sắc, giống như bão táp tiến đến thời điểm tia chớp. Sai lầm rồi, là vì ta cho tới bây giờ cũng không coi nó là làm nhất kiện chuyện trọng yếu. Từ chúng ta ở cửu truyền can khôn trong trận hay không thiếu nợ nhau sao? Ta liền đã đem chuyện này đã quên, Tử Tang Lăng cười khẽ. Bé nhỏ không đáng kể nhân hòa sự, ta vì sao phải nhớ được như vậy rõ ràng? Vì sao, nàng mỗi một câu nói đều giống như châm thứ giống nhau? Những câu chui vào đáy lòng hắn, Diệp Phi Trần nhìn Tử Tang Lăng, hận không thể phế bỏ của nàng hai tay hai chân, bẻ gãy nàng sở hữu nhuệ khí, lại khóa ở bên mình. Hắn đem trong ngực thất huyền cầm mở ra, linh khí ở cầm huyền thượng nhảy lên. Từng đạo âm phù liền theo huyền thượng mới hạ xuống. Hắn quả quyết thật không ngờ. Hắn đoạt lại mẫu thân hóa thân thất huyền cầm, lại dùng để đối phó bản thân muốn vĩnh viễn giữ ở bên người nhân. Theo âm phù vang lên, không gian chung xuất hiện một đạo sóng gợn. Cùng với sóng gợn, còn có rất nhiều màu đỏ sợi tơ ở trong gió phiêu đãng. Tử Tang Lăng đồng tử co rụt lại. Này màu đỏ sợi tơ cũng không chính là phía trước để cho mình ăn hết đau khổ bụi bại tử vong khí. Chẳng lẽ Diệp Phi Trần muốn giết nàng? Tử Tang Lăng đáy lòng trầm xuống, nhìn Diệp Phi Trần nói. Ngươi có ý tứ gì? Là muốn sinh tử tướng bức sao? Diệp Phi Trần nhìn đến Tử Tang Lăng mâu trung mang theo dáng vẻ khẩn trương. Không khỏi cười nói, sợ. Tiểu Lăng Nhi, nếu như ngươi là đối ta nói lời xin lỗi, ta liền đem cầm thu hồi đến, Tử Tang Lăng khóe môi phiết phiết. Mơ tưởng, hảo, một khi đã như vậy, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Phi Trần nói xong, đem thất huyền cầm huyền phù ở bản thân trước mặt, hai tay bát huyền, bắt đầu không ngừng mà đạn tấu đứng lên, theo dễ nghe êm tai nhạc tiếng vang lên. Một tia màu đỏ sợi tơ ở không trung ngưng kết thành. Hướng về Tử Tang Lăng trùm tới. Hắn còn tưởng rằng nàng như trước là một tháng trước nàng sao. Tử Tang Lăng trong lòng vừa động. Không gian lực bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ thấy nàng không ngừng đánh ra pháp quyết. Quanh mình màu đỏ sợi tơ liền bắt đầu lấy quỷ dị phương hướng vận động. Tuy rằng rất nhiều thật mật, nhưng là đều tránh được nàng chỗ phương vị. Diệp Phi Trần mâu trung lộ ra một tia kinh ngạc, thật không ngờ bất quá hơn một tháng công phu, nàng vậy mà tiến bộ như vậy. Bất quá, đáy lòng cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo nàng không có bị thương. Bất quá, hắn hôm nay là phải vây khốn của nàng, tuy rằng không biết bản thân vây khốn nàng đến cùng có thể làm cái gì. Nhưng là, đáy lòng lại có một đạo không ngừng kêu gào thanh âm. Muốn cho hắn đem nàng vòng cấm ở bản thân phạm vi bên trong. Hết chương.